9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 52, cục cưng nhỏ dỗi chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ lay hoay như thế cả tuần cũng trôi qua, thế là em đã sống cùng cô gần 2 tháng, tình cảm giữa cô và em đã phát triển rất nhanh. Nhưng dạo gần đây em cứ hay lầm lì, ít nói, cũng ít ra khỏi phòng và cũng rất ít hay là ngủ. Giống như những ngày đầu mà em gặp cô. Phòng làm việc, sao dạo này em ấy hay lầm lì ít nói quá vậy? Hay là bệnh trầm cảm có chuyển biến xấu rồi? Người quản gia bên cạnh liền trả lời. Không đâu ạ, bác sĩ nói là bệnh của thiếu phu nhân đã đỡ hơn rồi. Vậy tại sao lại lơ lơ thế kia? Chắc có lẽ do thai nhi đang phát triển nên cơ thể của beta không thích hợp để mang thai, cho nên cảm thấy khó chịu một chút. Cô cau mày, khó chịu? Vậy còn không mau chuẩn bị đồ bổ đi. Người quản gia thở dài. Hiếu phu nhân nhà chúng ta sẽ không chịu uống đâu thưa cô chủ. Hân Nghiên mệt không thèm nói tiếp, chỉ để tay chống cầm rồi suy nghĩ. Sao lại thấy nhóc con nói thật là đáng ghét. Quay về chỗ Hiểu Tinh, từ sáng đến trưa em vẫn nằm ì trong phòng không chịu xuống nhà ăn. Cả Tiểu Linh mang vào thì em cũng chẳng chịu mở cửa. Hân Nghiên đã về. Cô, em ấy đâu? Tiểu Linh từ trên lầu hối hả chạy xuống. Thiếu phu nhân đang tự nhốt mình trong phòng rồi ạ. Hân Nghiên không nói không rằng đi một mạch lên lầu. Quản gia, cô chủ sao lại nóng giận như thế? Trời ơi, thiếu phu nhân chắc lại bị mắng cho xem. Tiểu Linh còn lo trước em. Trước cửa phòng, mở cửa, người hầu gái vội và dùng chìa khóa mở cửa. Hân Nghiên bước rồi đóng sầm cửa lại. Em nằm trên giường dùng chăn cuộn tròn hết thân người. Hân Nghiên từ từ đi đến. Tôi về em cũng không thèm ra đón tôi sao? Em tỉ tỉ đừng lại đây. Hân Nghiên có đôi chút bất ngờ. Tôi không về một hôm mà em đã lại bướng bỉnh rồi sao? Hân Nghiên đi tới dùng tay kéo chăn em ra, nhưng em ghị lại rất cứng. Hu, hát, u, tỉ tỉ đừng, đờ, ừng kéo mà. Em có chút hoảng sợ khi thấy cô muốn kéo chăn của mình ra. Ha, u, hô chị ra, ngoài đi mà. Hân Nghiên thấy thế cũng buông tay không kéo nữa. Được lắm, cho em một chết đấy. Hân Nghiên cau mày rồi bước ra ngoài đóng cửa lại để em một mình trong phòng. 15 phút sau, Hân Nghiên thay đồ xong, hương thơm nồng của gà xào cay phản phất cả nhà. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tiểu tổ tông của tôi ơi, em lại sao thế? Già ăn cơm với tôi nào? Giọng điệu cô vô cùng dịu dàng lại còn ngọt nữa chứ. Không ăn, còn em thì gắt gỏng trả lời. Thôi nào, ăn một ít nhé. Tôi đã cho người làm món gà xào cay cho em rồi này. Hân Nghiên nhẹ nhàng ngồi lên giường cạnh em. Nào, đừng chùm nữa nhé. Sẽ ngộp lắm cưng à. Cô lại một lần nữa kéo chăn của em ra. Để tôi xem mặt em nhé. Em muốn gì tôi điều cho em tắt. Em muốn chị ra ngoài. Tỉ tỉ, em phải gọi tôi là tỉ tỉ. Em lại gắt lên. Không đấy, chị. Hân Nghiên nghe thế liền cấu lên. Nhẹ nhàng, em không muốn phải không? Lạc Hiểu Tinh, em lên cơn nữa có đúng không? Em muốn tôi phạt em thật nặng em mới chịu ngoan ngoãn đúng cu ông. Tôi ra lệnh cho em mở chăn ra. Hân Nghiên bị em làm cho tức điên lên. Chiều này quả thật là có hiệu quả với em. Hiểu Tinh nhỏ cuối cùng cũng đã chịu mở chăn ra. Mặt em hơi mếu lại. Em cứ nghĩ sẽ bị mắng thêm một trận nhưng... Nào cục cưng, dỗi tôi à? Cô cúi xuống xoa xoa má em bánh bao của em. Em mẹ em giận chị. Rồi, Hân Nghiên đột nhiên bóp lấy má em. Ha hát hát, còn dám nói chuyện với tôi phải dạ hoặc vâng. Cách chương.